Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 584, điện cứ kinh hồn tới. Dêm tiên sinh, sự thật thật sự cùng truyền thông nói ở trên như vậy. Ngươi chuẩn bị ký cái kia hoa hạ người công ty? Ừ, Lý Tư tiên sinh, Dêm tiên sinh, ngươi điên rồi, thật sự ngươi điên thật rồi, hắn có thể cho ngươi cái gì? Hắn cái gì đều không thể cho ngươi. Không, Lý Tư tiên sinh, ngươi không rõ. Không, Dêm, là ngươi không rõ, ngươi căn bản không rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Ngươi căn bản không biết mình quyết định có bao nhiêu ấu trĩ. Buồn cười biết bao, Lý Tư tiên sinh, ngươi căn bản không biết ta muốn cái gì. Ngươi muốn cái gì? Về sau ngươi liền biết ta muốn cái gì. Dêm, ngươi thật sự thực buồn cười. Ta đây là chuyện quyết định. Ta không cảm thấy buồn cười. Cũng không có bất kỳ vật gì cảm thấy buồn cười. Ngươi không có tư cách cười nhạo ta. Vô luận lúc nào, ngươi đều không có tư cách. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày 17 tháng 4. Lục Viễn chạm tại Hollywood xa xôi một tràng phòng ở trước phức tạp mà nhìn người đến người đi dọn gia cụ công nhân. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng. Hắn suy nghĩ muôn vàn, đồng thời có chút hoảng hốt cùng cảm giác không chân thật. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trên treo Viễn Trình, chiêu bài. Dêm đạo diễn tự thân lên trận, tại cây thang thượng đinh tốt chiêu bài. Chính mình tại Hollywood công ty, hiện tại xem như chính thức treo biển hành nghề thành lập. Ánh mặt trời chiếu tại Dêm trên mặt, hắn lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, tựa như cầm nơi này trở thành một chỗ tương lai mình khởi điểm. Trên thực tế, làm Dêm nhìn đến này phân, Viễn Trình, chuyên trúc hợp đồng về sau. Hắn là thực kinh ngạc. Hắn kinh ngạc cũng không phải bởi vì là Lục Viễn mời hắn thành là công ty một phần tử, mà là Lục Viễn hợp đồng. Dêm đời này trước nay đều chưa từng xem qua như vậy rộng thùng thình chia làm hợp đồng. Thậm chí chỉnh phân hợp đồng chỉ có một câu: chỉ cần ngươi không trái với công ty ích lợi, không làm đồ ngổn ngang, ngươi liền có thể là sở dục là, thậm chí đều không có bất kỳ tiền vi phạm hợp đồng. Dêm sau khi xem xong, tâm bên trong cảm thấy có chút ấm áp. Hắn có thể từ này phân hợp đồng bên trong cảm nhận được một phần nồng đậm thành ý. Sau đó hắn chần chờ đại khái hơn 10 phút về sau liền ký. Hắn tin tưởng Lục Viễn. Hắn cảm thấy đây là một cái thần kỳ hoa hạ người. Nhớ tới từ nhận thức Lục Viễn đến hiện tại, hắn cảm thấy hắn có thể từ Lục Viễn trên người nhìn thấy hắn đã từng mộng tưởng, đã từng tương lai, đương nhiên, còn có kia một phần hướng tới tự do. Này phần tự do so với hắn tại Parman thời điểm bị khuôn sáo sở trói buộc ở tốt hơn nhiều lắm. Ngươi nói, đây là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Hiện tại Lục Viễn tại Hollywood không hề bất luận cái gì căn cơ. Có quan hệ sao? Đã từng Lục Viễn tại Hoa Hạ cũng không phải không hề căn cơ. Người nói Lục Viễn hiện tại gặp phải Hollywood trên cơ bản sở hữu công ty phong sát cùng nhằm vào. Nhưng cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Nếu Lục Viễn thật sự muốn gây chuyện, như vậy toàn bộ Hollywood chân chính có thể có phong sát Lục Viễn công ty sao? Đừng quên, Lục Viễn chính là còn có mặt khác thân phận. Hắn cũng không chỉ là diễn viên. Chỉ cần hắn không xúc phạm quốc gia cao tầng một ít pháp luật pháp quy, Lục Viễn là căn bản không gì vấn đề. Hơn nữa, Dêm hiểu biết đến Lục Viễn thu mua Hollywood một nhà viện tuyến. Hiện tại đã tiến hành thiết bị đổi mới cùng trang hoàng chi chung. Dêm biết Lục Viễn chính tại bố một hồi đáng sợ đại cục. Hắn rất nghiêm túc đem Lục Viễn từ xuất đạo đến nay trải qua cùng quyết sách một lần mà. Nghiên cứu quá, hắn cảm thấy hoảng sợ đến nhìn thấy giật mình, nhưng lại là hợp tình hợp lẽ ra. Nhìn chung Lục Viễn quật khởi đường tới xem, Lục Viễn mỗi làm hạng nhất quyết định đều sẽ phục bút đánh căn cơ. mà nhà này viện tuyến chính là phục bút căn cơ. Cứ việc Lục Viễn cái gì cũng chưa nói, nhưng Dêm lại từ một loạt chuyện này chi chung cảm nhận được một cỗ điên cuồng đến làm người hít thở không thông dã tâm. Lục Viễn là một cái thợ săn, hắn muốn săn thú Hollywood. Đương nhiên, đây là một lần đánh bạc. Nếu đánh cuộc thắng, tương lai toàn bộ Hollywood cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Có lẽ sẽ nghênh đón thứ 9 công ty lớn. Đây là một hồi ẩn núp trong bóng tối đánh bạc. Dêm hứng thú rất lớn. Đêm đã khuya, khách sạn, Lục Viễn yên lặng mà nhìn phương xa. Hắn nhắm hai mắt lại, chạm ở chỗ cao xem phía dưới. Đích xác nhìn đến phía dưới một loạt ánh đèn sáng chói cùng thế giới. Hollywood từ trình độ nào đó tới nói thật là hấp dẫn người. Hắn giang tay ra, hảo đi, nhọc nhằn khổ sở đại 2 năm, hướng trở lại trước giải phóng. Miga viện tuyến so Lục Viễn tưởng tượng bên trong muốn hố cha. Viện tuyến tiền thuê nhà sắp đến thời gian, thiết bị yêu cầu đổi mới, bề mặt bao quát bên trong hết thảy yêu cầu trang hoàng. Đồng thời đồ ngổn ngang đều muốn chỉnh hợp một lần. Mấy thứ này tụng lại tương đương với Lục Viễn tiêu tiền đem toàn bộ Miga viện tuyến toàn bộ lại kiến một lần, thực hố cha. Làm Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết đem thật dày một bản trang hoàng báo biểu cùng những vật khác toàn bộ phóng tại trong tay hắn thời điểm, hắn nháy mắt ở giữa liền có một loại không thể thở nổi cảm giác. Thu mua cùng trùng kiến đã hoàn toàn siêu xuất dự toán. 1 tỷ nhân dân tệ dự toán trực tiếp vượt qua đến 11 ức nhân dân tệ. Trực tiếp đem Lục Viễn toàn bộ của cải đều đào không. Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ, ta mẹ nó nên sẽ không trực tiếp bởi vậy mà phá sản đi. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn lại đột nhiên đem loại này không thiết thực ý niệm toàn bộ tung ra não bên ngoài. Rốt cuộc ý tưởng này quá dọa người. Hắn hiện tại đã ngồi trên một chiếc chỉ có thể đi trước xe lửa. Trừ phi đến điểm cuối, nếu không, hắn đã không quay lại được. Ân, hiện tại Dêm bây giờ cùng chính mình tổng không thể vẫn luôn lượng hắn đi. Hắn muốn đóng phim điện ảnh, kéo đầu tư, ta thật sự muốn đi kéo đầu tư sao? Lục Viễn yên lặng mà nhìn xem thẻ ngân hàng cuối cùng 2.000 vạn nhân dân tệ về sau. Hắn cắn răng, ta mình chính là nhà đầu tư, cho nên ta kéo cái gì đầu tư? Nếu muốn cược bác vậy đơn giản đánh cuộc rốt cuộc. Cái kia điện ảnh kịch vốn nên là cái gì kịch bản đâu? Tiếp tục tới, kịch bản, có, phía trước không phải nghĩ đến quá một bộ phim sao? Lục Viễn híp mắt lại. Theo sau mở ra tân quán đèn, chậm rãi từ ba lô lấy ra một cái vở, hơi chút chần chờ một chút, hắn yên lặng mà gõ hạ điện cứ kinh hồn hệ liệt 6 cái chữ này. 4 giờ sáng, Dêm đột nhiên bị điện thoại đánh thức, hắn mơ mơ màng màng tiếp di động, nghe tới Lục Viễn thanh âm về sau, hắn nháy mắt ở giữa liền thanh tỉnh. Lão bản, Dêm tiên sinh, thực thật có lỗi sớm như vậy quấy rầy ngươi. Lão bản, có cái gì sự tình ngươi nói đi. Là như vậy, ta viết một cái kịch bản, hiện tại phát đến ngươi trên hòm thư, ngươi có rảnh rỗi xem, dự đánh giá một chút đại khái bao nhiêu đầu tư có thể ra tới. Nếu ở tiếp thu phạm vi bên trong, chúng ta lập tức liền cầm đao động thủ. Nga nga nga, tốt. Dêm nghe được kịch bản nháy mắt, ở giữa cả người liền từ trên giường bò dậy đi vào trước mặt máy vi tính. Khi hắn mở ra hòm thư, nhìn đến kịch vốn tên về sau, hắn có chút ngây dại. Hệ liệt điện ảnh. Theo sau, hắn nghiêm túc mà nhìn kịch vốn nội dung. Sau đó càng nhìn hắn càng hưng phấn. Hưng phấn đồng thời, hắn có một loại làm chính mình suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực cảm giác. Đây là một bộ khiêu chiến tâm lẽ ra cực hạn, nhưng rồi lại mang theo vô tận tân ý điện ảnh. Hoa nửa giờ không đến, khi hắn hoàn toàn xem xong kịch vốn dĩ về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, Theo sau hắn cấp Lục Viễn trở về một chiếc điện thoại. Lão bản, kịch bản ta nhìn, khá vô cùng. Bao nhiêu phí tổn có thể ra tới? 100 vạn đô la là được. Dài hơn thời gian, 1 tháng thời gian. Hào, lão bản, người không phải muốn chủ bị chụp trên biển Dương Cầm Sư, sao? Trên biển Dương Cầm Sư là ta chủ bị, nhưng là này bộ điện cơ kinh hồn là giao cho ngươi chủ bị. Bao quát tuyển nơi hẻo lánh, bao quát quay chụp, bao quát đại phương hướng khống chế toàn bộ giao cho ngươi. A, Dêm đột nhiên thực kích động. Dêm tiên sinh, cố lên, con người của ta không quá sẽ nói những cái đó ủng hộ sĩ khí. Nhưng là, ta hy vọng tương lai có thể nắm giữ tại chính mình tay bên trong. Tiếp đó, chúng ta khả năng sẽ nhận được đủ loại chửi bới, nghi ngờ, thậm chí không nhất định sẽ giống ngươi phía trước đóng phim điện ảnh thời điểm dễ dàng như vậy. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta có thể nhất định hành. Dêm sâu sâu thở ra một hơi, sau đó nỗ lực gật gật đầu. Hắn đã sắp 40 tuổi. Bất quá, hắn cảm giác Lục Viễn nói là lạ. Giờ khắc này, hắn cảm giác trái tim của mình bắt đầu xì nóng lên. Cái này cỗ cảm giác nóng bỏng thiêu đốt trong thân thể mình huyết dịch. Nhưng hắn cảm thấy tuổi trẻ khát khao cảm giác. Đây là phản kích hào nơi hẻo lánh sao? Hắn nhìn phía xa xa ngắn ngủi hắc ám cùng với sắp đến sáng sớm. Hắn nắm chặt nắm tay. Công ty của hắn thật sự thành lập, thật sự cầm Dêm cấp đào đi. Ừ, Dêm xác thật đi, cái này hoa hạ người. Có chút điên cuồng, đúng vậy a, Alan tiên sinh, người này tại hoa hạ ta không phủ nhận hắn xác xác thật thật có điểm bản sự. Nhưng là tại Hollywood, hắn thật sự cái gì cũng không phải. Hắn làm như thế, không khác cùng chúng ta ở gọi nhịp. Bộ phận PR chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong? Hào, từ từ, làm sao vậy? Bất luận cái gì bộ phận PR đều không được báo chí Dêm đi ăn máng khác đến cái này hoa hạ người. Công ty cái này sự. Hơn nữa, người muốn cùng công ty liên hệ mật thiết mấy nhà truyền thông cũng câu thông một chút. Đồng dạng đừng cho bọn họ báo chí bất kỳ vật gì. Ta điều tra cái này hoa hạ người lý lịch. Cái này hoa hạ người am hiểu các loại lăng xê. Chỉ cần có người phối hợp hắn, là hắn có thể thông qua các loại góc độ nhấc lên gợn sóng. Chúng ta không cần thiết phối hợp hắn. Kia, muốn hay không đi cảnh cáo hắn một chút? Không cần, làm lơ hắn liền hào. Được, kia hắn tân điện ảnh đâu? Trên biển Dương Cầm Sư là không có biện pháp. Những cái này viện tuyến cũng chỉ có thể tạm thời kêu kêu khẩu hiệu phong sát một chút. Trên thực tế, ai đều biết bộ phim này là phong sát không được. Hơn nữa cái này hoa hạ người cũng ý thức đến một điểm này mới dám như vậy tới. Hắn người này, ha ha, không thể không nói, hắn thật sự không quá đơn giản. Vậy chúng ta chỉ có thể nhìn. Hắn chụp xong bộ phim này, ngươi cảm thấy còn có thể làm cái gì đây? Trên biển Dương Cầm Sư, liền tính thật sự đánh ra đến. Phòng bán vé cũng không khả năng cao bao nhiêu. Nơi này là Hollywood, nhớ ở, chúng ta là Hollywood người. Mà hắn, chung quy là hoa hạ người. Chung quy là một cái rõ đầu rõ đuôi thất bại người. Ta hiểu được, ngày 18 tháng 4, Lục Viễn tại xem đầu thời điểm. Phát hiện đầu đề thực quỷ dị, Hollywood giải trí giới các nhà truyền thông lớn cùng với giải trí tần đạo đột nhiên phảng phất ước. Hào cũng không có người báo chí về Dêm, về bất cứ tin tức gì của mình. Hết thảy đều an tĩnh đến có chút dọa người. Lục Viễn mới đầu cảm thấy có chút là lạ, nhưng theo sau liền thản nhiên. Không có tin tức gì càng tốt hơn. Vừa lúc mình có thể an ổn mà bắt đầu làm phim. Trên biển Dương Cầm Sư, điện ảnh. Bất quá, liền tại Lục Viễn an bài hảo một vài thứ về sau. Lục Viễn nghe được hoa hạ bên kia truyền đến một cái kinh hỉ tin tức. Đó chính là Triệu Hiểu Hàm đệ nhất chương album, chính là ta, bảo.